Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, người có tin hay không? Người có nhân quả luân hồi. Ầm ầm động động các giới đính hôn điển lễ. Bất luận là ai, đều biết dạng này một chuyện tin vui. Quay bua bên trong truyền đi sôi sùng sục. Tại các vị dân mạng hô to ngược chó. Hào vô nhân tính cùng ngày. Truyền ra kinh thiên đảo ngược Lê Bắc Niệm vị hôn phu. Mục thị nhất chú ý thiếu đông ra. Vượt quá giới hạn. EXM. Đùa ta. Dọa đến ta mau đem chậu chó kiếm về. Thức ăn cho chó đâu. Lại cho ta đến 10 cân. Ta không muốn độc lương. A, có trời mới biết buổi tối nhìn đại thiếu cho nhà chúng ta Bắc Niệm nữ vương đeo nhẫn lên. Thời điểm, lão phu thiếu nữ lòng có nhiều nổ tung. Tiểu biên ngươi không nên làm si tình a ta với ngươi rằng. Lửa giận, đầu chó, khóc lớn, không có khả năng. Đây không phải thực, ta nữ vương vừa mới đính hôn. Ngươi tới nói cho ta biết tương lai vương phu vượt quá giới hạn. Cao. Một món lớn dân mạng biểu thị nghi vấn. Nhưng là, dạng này lời đồn tại không đến nửa giờ bên trong. Liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giống như là rộng lớn trên mặt hồ. Bị ném dưới một hòn đá nhỏ. Kích thích có chút gợn sóng. Nhưng rất nhanh liền đạm nhiên vô tung. Tất cả mọi người chỉ coi làm là một cái nhạc đệm nho nhỏ. Quay bua bên trên đính hôn điển lễ nhiệt độ vẫn như cũ. Lê Bắc Niệm Weibo thu hoạch hơn 100 vạn chúc phúc. Chỉ là, giờ này khác này, nàng lại ngồi ở một người khác trên xe. Mục Tây Thần bình ổn hướng về Thanh Thủy Phủ lái đi. Vịn tay lái sắc mặt lãnh trầm đến cực hạn. Một đôi vốn liền tỉnh táo am hiểu sâu mát. Giống nhau thường ngày như vậy nhìn về phía trước đường xá. Từ đầu đến cuối, hai người đều không có mở miệng nói câu nào. Lê Bắc Niệm yên tĩnh ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên. Ngay tại không sai biệt lắm về đến nhà thời điểm. Bỗng nhiên lên tiếng. Dừng một cái xe A. Mục Tây Thần bên mặt nhìn lại. Đã thấy nàng khuôn mặt một mảnh đờ đẫn. Giúp ta mua chút đồ vật. Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn. Ta bộ dáng này không tiện xuống xe. Mua cái gì? Mục Tây Thần cởi dây nịt an toàn ra. Cầm lên túi tiền. Chỉ là. Tiếp xuống Lê Bắc Niệm mà nói. Để cho hắn động tác có chút dừng lại. Nàng nói. Giúp ta mua bao thuốc. Thuận tiện mua hai đánh bia. Mục Tây Thần bên mặt nhìn lại. Thâm thúy mắt càng ngày càng tối. Đưa mắt nhìn nàng một hồi lâu. Mới mở cửa xe. Xuống xe. Lúc trở về. Trực tiếp rời hai két bia trở về. Bỏ vào trong cốp sau. Sau khi lên xe trực tiếp lái hướng Thanh Thủy Phủ ga ra tầng ngầm. Lê Bắc Niệm hỏi, thuốc đâu? Quên, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lên lầu thời điểm, Lê Bắc Niệm theo mật mã. Vào cửa mở đèn, Mục Tây Thần đem bia để dưới đất. Một bình cầm lên đặt tại mặt bàn. Không chỉ là có bia, còn có đủ loại đồ ăn vặt. Ăn vặt, Lê Bắc Niệm đem giày cao gót đạp rơi. Đặt mông ngồi xuống, thuần thục đem dụng cụ mở chai cầm lên cậy mở bình rượu. Rất nhanh đối miệng lộc cộc đổ xuống. Mục Tây Thần nhìn xem nàng điệu bộ này. Cau mày đến. Sau lưng đưa nàng bình rượu đoạt lấy. Tiếng nói hàm chứa không vui trầm thấp. Uống như vậy dễ dàng say. Bình rượu trực tiếp từ trong miệng nàng rút ra. Hơi chất lỏng màu vàng một lần dò dỉ ra. Thuận theo nàng cái cằm chảy xuống. Rất nhanh. Liền thuận theo nàng xinh đẹp tinh xảo sức lực dây. Xông vào nàng hỏa hồng sắc trong vạt áo. Dưới ánh đèn, tuyết bạch non mịn da thịt ướt át. Thêm nữa vạt áo chỗ như ẩn như hiện khe rãnh. Nhất là mê người. Mục Tây Thần ánh mắt quét một vòng. Rất nhanh mím môi. Tại bên người nàng ngồi xuống. Mục Tây Thần, Lê Bắc Niệm đưa tay lại lấy một bình rượu. Mở bình, hỏi, người có tin hay không? Người có nhân quả luân hồi. Hỏi ra lời này. Bên cạnh mắt đi xem hắn, đỏ thẫm khóe môi tựa hồ hàm chứa cười, ánh mắt như cạn sương mù tự do. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter.